Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, công phu tại hậu trường. Ngày 23 tháng 9, Milan tuần lễ thời trang khai mạc ngày thứ 2, buổi sáng 9 giờ vừa qua khỏi, Milan Tây Ngoại ô Fellaini khu một chỗ vứt bỏ trong nhà xưởng liền bắt đầu có dòng người hội tụ. Gucci năm 1990 độ xuân hạ nữ trang biểu diễn thời trang đem tại 10 giờ cử hành. 3 tháng trước, từ khi tuyển định ngoại thành phía đông Fellaini khu Messner trên đường lớn chỗ này vứt bỏ công xưởng, Gucci đoàn đội liền bắt đầu đối sắp dùng cho lần này biểu diễn thời trang nhà xưởng tiến hành sửa chữa. Hết hạn tuần lễ thời trang khai mạc thì liền công xưởng bên ngoài Messner trên đường lớn cũng khắp nơi đều là Gucci nhãn hiệu logo quảng cáo, dùng cho catwalk nhà xưởng bên trong ánh đèn, ghế dựa, tê đài chờ một chút, tất cả chi tiết cũng đều truy cầu đã tốt muốn tốt hơn. Nói cho cùng, lần này biểu diễn thời trang cuối cùng chỉ là một trận nhằm vào Gucci nhãn hiệu long trọng tiếp thị. Là vì tại Gucci suy yếu nhiều năm sau một lần nữa đắp nặn cái này một xa xỉ phẩm bài cao đoan hình tượng. Bởi vậy, biểu diễn thời trang triển lãm phục trang thực đều còn tại lần. Chỉ cần dùng tâm tới làm, một vị xuất sắc nhà thiết kế vô luận như thế nào đều khó có khả năng thiết kế ra quá thất bại tác phẩm. Biểu diễn thời trang trọng điểm vẫn là tại hậu trường. Vì trình độ lớn nhất bảo đảm lần này biểu diễn thời trang ra ánh sáng dẫn, mà lại là chính diện hình tượng ra ánh sáng. Đồng dạng theo mấy tháng trước bắt đầu, Gucci tiếp thị đoàn đội cũng đã bắt đầu truyền thông PR công tác. Denery Entertainment cũng tận khả năng cho có thể cung cấp cho Gucci tất cả trợ giúp. Bởi vậy, biểu diễn thời trang trước khi bắt đầu, rất nhiều đỉnh cấp tạp chí thời trang trang bìa liền đã bị Gucci dự định. CNN, MTV cùng với châu Âu, Australia thậm chí châu Á rất nhiều đài truyền hình cũng đáp ứng lời mời đối lần này biểu diễn thời trang tiến hành phỏng vấn đưa tin. Gucci vì thế còn cố ý mời nhằm vào khác biệt quốc gia khu vực ngôi sao tiến hành lên hình phối hợp. Liên tục biểu diễn Rain Man cùng Batman mà tại Italy thanh danh lan truyền lớn Valeria Colino hội ứng phó bản thổ truyền thông. Madonna, Gina Davis các loại Hollywood ca sĩ ngôi sao sẽ xuất hiện tại CNN, MTV trong màn ảnh. Natasha Kinski phải tiếp nhận nước Pháp đài truyền hình phỏng vấn. Như mỗi một loại này, người mẫu phương diện, cảm nhận được Gucci khí thế hung hăng. Dior, Chanel các loại cạnh tranh nhãn hiệu rõ ràng phát lực dưới. Những năm gần đây nổi danh nhất Claudia Schiffer, Linda Evangelista mấy vị siêu mẫu đến cùng vẫn là vắng mặt. Bất quá, lần này biểu diễn thời trang siêu mẫu đoàn đội cường đại như trước. Cindy Crawford, Carla Bruni, Paulina Poriskova, Stephanie Seymour, Helena Christensen các loại biết rõ siêu mẫu chống lên lần này tê đài tinh quang hoàn toàn dư xài. Bên cạnh đó, tự nhiên còn có quay chung quanh lần này biểu diễn thời trang chế tác Gucci phim phóng sự. Biểu diễn thời trang sau khi kết thúc, cái này phim phóng sự dự tính đem tại tháng 11 đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Đồng thời cũng sẽ ở châu Âu, châu Á các địa khu tiến hành rạp chiếu phim phát hành. Như là vào tháng 5 liên hoan phim Cannes Gucci ban đêm. Simon đối với lần này biểu diễn thời trang tới nói vẫn như cũ là một cái vật biểu tượng tác dụng. Bất quá, Simon vốn là dự định hoàn thành Batman sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lần này cũng là không tính vội vàng. Huống chi còn có thể để Jeanette lý do chính đáng địa thoát khỏi sexy tư bản trói buộc. Bởi vậy, biểu diễn thời trang sau khi kết thúc, tuy nhiên vẫn như cũ có rất nhiều chuyện chờ lấy Simon xử lý. Hắn lại cũng không cần lại như lần trước như thế cần vội vàng rời đi. Tối hôm qua tại nội thành một nhà câu lạc bộ chơi đến đêm khuya. Hôm nay vẫn như cũ dậy sớm. Theo Como hồ bờ đuổi tới Milan ngoại thành phía đông. Mọi người cùng nhau ăn sáng xong. Thời gian vẫn chưa tới 8 giờ. Tất cả mọi người sau đó thì vùi đầu vào hôm nay bận rộn bên trong. Trước đây diễn tập. Lần này catwalk dự tính chỉ có 15 phút đồng hồ. Bất quá, các loại công tác nhật trình có thể muốn bận rộn trọn vẹn 2-3 ngày thời gian. Vẫn là câu nói kia, công phu tại hậu trường. Này, Maggie, đúng vậy à, ta cùng Jenny thân thể phía trên tất cả đều là Gucci. Vì ngăn ngừa về sau chỉ có thể xuyên cái này một cái thẻ bài. Ta đã đang suy nghĩ thu mua một số hắn xa xỉ phẩm bài. Thiếu ngươi một lần nhạc đệm nha. Đương nhiên chưa quên. Giner, còn có Zep, rất cao hứng các ngươi có thể tới. Nếu là bóng chày điện ảnh, tổng phải tiếp nhận một số huấn luyện. Đập hết Alex Obdeon. Ta cam đoan ngươi hội tấn thăng làm động tác nữ ngôi sao. Tốt à, ta vừa mới nói qua cái gì không? Ngoặc kép, Valeria, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Tiếng Ý đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ta vẫn là càng ưa thích ngươi mang khẩu âm tiếng Anh. Ngươi tốt, Winter nữ sĩ. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy sàn thời trang bố trí quả thực tốt vô cùng. Bất quá đây là pho bọn họ công lao. Ta cũng không có ra cái gì lực. Catwalk tới gần bắt đầu. Một đám khách quý kết thúc tại truyền thông bên tường chụp ảnh về sau. Tạm thời hội tụ đang chờ đợi khu lẫn nhau nói chuyện phiếm. Sophia cùng Tom Ford đều tại vào sổ làm sau cùng chuẩn bị. Simon cùng Jeanette thì gánh vác chủ nhà chức trách xuyên thẳng qua trong đám người cùng mọi. Người hàn huyên, hai người trong đám người xã giao một vòng. Ngắn ngủi nhàn hạ, Jeanette đột nhiên tiến đến Simon bên tai thấp giọng hỏi. Sandra lần này tại sao không có tới? Nàng chính tại quay chụp một bộ phim mới. Bận quá không có thời gian. Simon cười lấy tại nữ nhân lại gần gương mặt bên trên dán dưới. Nói, người hy vọng Sandy tới à. Simon trước mấy ngày còn tại Los Angeles lúc Sandra thì cố ý gọi điện thoại cho hắn giải thích. Qua sự kiện này, vì mở rộng đường làm phim, Sandra tiếp Columbia Pictures một bộ phim ca múa. Theo 1978 mỗi năm độ phòng bán vé vô địch Greece bắt đầu. Những năm này phim ca múa vẫn luôn là Hollywood một cái phi thường trọng yếu thuộc loại. Bán chạy tác phẩm cũng chỗ nào cũng có. Tuy nhiên chưa từng nghe nói cái kia bộ tên là The Forbidden Den phim ca múa. Đã Sandra muốn nếm thử, Simon cũng không có khuyên can. Liên tục mấy bộ bán chạy điện ảnh kề bên người. Lại có lấy một cái Oscar tốt nhất nữ phối đề danh. Sandra gia vị đã vững chắc. Thất bại 1-2 bộ tác phẩm cũng không quan trọng. Những chi tiết này đương nhiên không cần thiết cùng Jeanette giải thích. Jeanette nghe Simon trả lời. Bĩu môi nói. Nàng vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt ta cho phải đây. Đang nói tiểu lời nói. Một vị vóc người nóng bỏng Latin duệ cô nàng chủ động hướng hai người đi tới. Simon nhận ra là lần trước Fiorentina hành trình nhận biết Sabrina Ferrilli. Cười lấy chủ động hô. Này, Sabrina, làm sao ngươi tới? Sabrina Ferrilli trên mặt lộ ra một chút thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Nói, Simon, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Fisi nữ sĩ cho ta thư mời. Ân, đây là bạn gái của ngươi. Đúng vậy à, Jeanette Johnston. Jenny, đây là Sabrina Ferrilli. Hai nữ lẫn nhau bắt chuyện vài câu. Sabrina Ferrilli còn nói từ bản thân gần nhất sự tình. Nàng mới vừa từ Giuseppe Tornatore phim mới Everybody Five bên trong cầm tới một cái nhân vật, đóng vai nam chính mấy cái cờ nữ một trong. Trong lời nói cũng không có giấu giếm là Sophia từ đó giúp một số bận bịu. Vào tháng 5 rạp chiếu phim Paradiso thay thế ban đầu thời không bên trong Sex Life và videotape cầm tới cành cọ vàng về sau. Giuseppe Tornatore lập tức trở thành Italy một đường đạo diễn. Chẳng những rạp chiếu phim Paradiso bị Universal Pictures giá trên trời mua đi. Phim mới hạng mục cũng lọt vào tranh đoạt. Chỉ là bởi vì phát hành sách lược sai lầm. Rạp chiếu phim Paradiso tại Bắc Mỹ không có vang lên bất luận cái gì bọt nước. Denery Entertainment cũng tại một phen khó khăn chắc trở sau một lần nữa trở thành Tornator phim. Mới Everybody Five bên phía sản xuất một trong. Everybody Five chế tác dự tính đổi thành USD vì 3 triệu. Cái này tại châu Âu đã không tính thấp. Highgate Film lấy đầu tư $1 triệu làm đại giá thu hoạch được phim tại Bắc Mỹ toàn con đường bản quyền. Đồng thời, bởi vì rạp chiếu phim Paradiso tại Bắc Mỹ thất bại cùng với Denery Entertainment càng ngày càng thịnh danh khí, Highgate Film đối bộ phim này chế tác cũng có được rất mạnh miệng ngữ quyền. Gucci cùng Highgate Film ngay tại hợp tác Gucci Film phóng sự. Sofia tự nhiên cùng Diamond duy trì liên hệ. Đồng dạng tại Italy, trợ giúp Sabrina Ferilli tại Everybody Five bên trong tranh thủ một cái nhân vật cũng không tính việc khó. Simon nhìn qua Everybody Five kịch bản. Nam chính mấy vị con gái bên trong có một cái là người mẫu. Sabrina Ferilli hình tượng đúng lúc phù hợp. Chỉ là không biết rõ Sofia tại sao phải giúp trợ cái này nữ nhân. Lần trước ngắn ngủi giao tiếp cần phải còn không đạt được loại này thân cận trình độ. Tới gần 10 giờ, khách quý nhóm bắt đầu vào sân an vị. Tuy nhiên mời số lớn khách quý. Lần này catwalk hạch tâm vẫn như cũ là một đám người mẫu trên thân Gucci kiểu mới phục trang. Bởi vậy, sàn thời trang bên trong ánh đèn chủ yếu tập trung ở tê trên đài. Bất quá, vì phối hợp phim phóng sự quay chụp, sàn thời trang bên trong ký giả truyền thông không còn như cái niên đại này hắn catwalk như thế một mạch ngồi xổm ở khách quý trước người tê bên đài, mà chính là cố ý thông qua dài hơn tê đài hình thức đem truyền thông khu cùng khách quý phân chia vì hai bộ phận. Simon cùng Jeanette cũng không tính tại cái kia bộ Gucci phim phóng sự bên trong qua thêm ra gương. Bởi vậy cố ý yêu cầu không quá dễ thấy vị trí, mà lại là hàng thứ hai. Hàng phía trước trên cơ bản đều lưu cho một đám sẽ bị ánh đèn cùng ống kính cố ý đảo qua các vị thời thượng nhân vật nổi tiếng cùng điện ảnh và truyền hình đại gia. 10 giờ, sàn thời trang bên trong ánh đèn tối xuống. Khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên. Sofia thần sắc mệt mỏi từ phía sau đài đi tới. Ngồi tại Simon bên tay trái, Jennifer chủ động đem gần sát nam người vị trí nhường lại. Đèn chiếu hội tụ đến tê đài lối ra. Phụ trách lần này biểu diễn thời trang mở màn Cindy Crawford một thân màu trắng váy ngắn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cổ tròn, không có tay, lộ lưng, đai lưng lại bổ sung rõ ràng Gucci phối sức phong cách ngang gối váy dài nhất thời cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét, Simon đối cái niên đại này đại bộ phận phục trang phong cách đều tiếp nhận vô năng. Đặc biệt là đô thị chỗ làm việc nữ tính loại kia rộng rãi vai tây phục. Tại Simon kháng cự dưới, hắn nữ nhân bên cạnh nhóm rất ít mặc loại này nữ sĩ tây phục. Lần này biểu diễn thời trang thiết kế phong cách. Bởi vì Sofia hội vào sân thông qua điện thoại fax các loại phương thức cùng Simon tiến hành thương thảo, hắn cũng trong lúc vô tình đem trong trí nhớ mình một số thiết kế phong cách truyền đạt cho bên này. Hiện tại xem ra, Tom Ford xác thực áp dụng không ít Simon kiến nghị. Đặc biệt là gia tăng thiết kế trung cổ trì nhãn hiệu nguyên tố cùng với thích hợp tăng cường thời trang kiểu dáng tính chất phức tạp kiến nghị. Bởi vì dạng này có thể vô cùng hữu hiệu địa tránh cho phòng chế xa xỉ phẩm bài sao chép phòng chế một mực là các nhà công ty đau đầu không gì sánh được vấn đề. Bên cạnh đó, căn cứ thời trang kiểu dáng sắc điệu đem biểu diễn thời trang chia làm mấy cái cờ chủ đề kiến nghị cũng được đến thực hành. Chưa từng xuất hiện vừa mới còn màu trắng đen thay đổi mắt thì xanh đỏ loè loẹt hiện tượng. Nói đến, Simon vẫn là làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Các đại xa xỉ phẩm bài mấy năm gần đây biểu diễn thời trang video hắn trên cơ bản đều nhìn một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.